giờ trái tim vang lên bồi hồi, lòng này nhớ nhung khi nhắc về anh. Đã thời gian lâu không yêu một người, để từng phút giây ta biết yêu thật nhiều. Em đang ngủ chưa? Có cần ai đó không? Sưởi ấm những đêm đông lạnh giá, chẳng thể nói thành lời. Nhớ mong em người ơi, chẳng ngư chi xa vời, cùng nhau đi đến khắp chân trời. Tình yêu ta sẽ luôn là như thế, chẳng sợ chi khó khăn, miễn là được bên nhau, vượt qua mọi chông gai bão giông. Lại đây em ngã vào lòng, vẽ cái hôn màu hồng, đánh dấu chút quyền hành tinh của anh, chắc chắn có cái tên nằm lòng. Let me see, let me, chờ anh ghé mỗi khi tan làm. Lòng nôn nữa cứ như là trẻ con, đường đông quá có tay anh cầm. Đừng lạc mất nữa lắm mà chẳng còn mong. Mưa mưa thích nhất cảm giác anh tựa bên tai, chìm đắm trong hương ngọc say, có anh dịu dàng. Có phải yêu là đây, chúng mình hôn và bay vút tận lên tầng mây. Trời ơi đừng có xa, chẳng thể nói thành lời. Nhớ mong em người ơi, chẳng ngờ chi xa vời, cùng nhau đi đến khắp chân trời. Tình yêu ta sẽ luôn là như thế, chẳng sợ chi khó khăn, miễn là đường bên nhau, vượt qua mọi trong gai bão giông. Ngày nào mình tình dẫn cũng được ôm nhau, ngọt ngào biết bao. Nguyện một lòng này sẽ yêu mình em thôi, qua trong ai khó khăn trên đời, và trao hết những lời yêu thương, cùng đi với nhau đến cuối con đường, để con cháu ta sau này sẽ nhớ mãi. Chẳng thể nói thành lời, nhớ mong em người ơi, chẳng ngờ chi xa vời, cùng nhau đi đến khắp chân trời. Tình yêu ta sẽ luôn là như thế, chẳng sợ chi khó khăn, miễn là đường bên nhau, qua mọi trong gai bão giông. Chẳng thể nói thành lời, nhớ mong em người ơi, chẳng ngờ chi xa vời, nhau đi đến khắp chân trời. Tình yêu ta sẽ luôn là như thế, chẳng sợ chi khó khăn, miễn là đường bên nhau, vượt qua mọi chông gai bão giông.